Vũ Thần Chúa Tể, chương 2622, đối chiến nửa bước thiên thánh. Khóc chuyện audio.com, hồn diệt vạn thế, hắn đấm ra một quyền, vô hạn hồn hỏa tức khắc áp bách hàng lâm, cả người cùng thiên địa làm một thể, thiên giới quy tắc tại trên đầu hắn vận chuyển, nắm giữ vạn cổ thiên địa tạo thành thiên giới chủ nhân, ở đây rất nhiều hồn hỏa thế gia còn lại những cao thủ, đều kém điểm quỳ trên mặt đất hoảng sợ nhìn phát uy lệ lạc. Đây chính là nửa bước thiên thánh chi uy, đủ để đánh xuyên vạn cổ, oanh phá tương lai. Mau mau lui ra phía sau, lão tổ là động tức giận, không tiếc tiêu hao bổn nguyên, thi triển ra hồn diệt vạn thế thủ đoạn, đây chính là ta hồn hỏa thế gia tuyệt học mạnh nhất, là ta hồn hỏa thế gia đệ nhất đảm nhận lão tổ sáng chế, đã từng dùng hắn chu diệt qua thiên thánh. Dám động đến ta hồn hỏa thế gia người, tiểu tử này nhất định chết. Hay lệ chu chuẩn bọn họ báo thù, chúng ta cũng phối hợp xuất thủ, cùng lão tổ xuất thủ sau, tiểu tử này không chết cũng muốn trọng thương, chúng ta kịp thời xuất thủ chém giết những thứ này thương huyền thành rác rưởi, mới có thể hiểu rõ ta hồn hỏa thế gia mối hận trong lòng. Từng đạo tiếng giống giận vang lên, thiên hồn thế gia cao thủ, ào ào gào thét, từng cái hưng phấn đều có thể. Vô tận thiên thánh uy áp tịch quyền, chấn áp vạn cổ hết thảy, tạo thành đáng sợ phong bạo. Trần Thiếu, Ngao Liệt biến sắc liền muốn tiến lên, lại bị Tần Trần lên tiếng ngăn cản. Hừ, hồn diệt vạn thế, liền chút khả năng này, còn gọi hồn diệt vạn thế. Buồn cười, vậy hãy để cho ngươi biết cái gì mới gọi chân chính hồn diệt vạn thế. Bá chủ thăng thiên, đại nhật kim diễm, phong vân bá thể, thánh uy thất sát, chấp trường thiên địa, vạn cổ bất diệt. Tần Trần đối mặt lệ lạc nửa bước thiên thánh chi uy, không nhúc nhích chút nào, đột nhiên thân thể lóe lên, trong nháy mắt đánh ra vô số sát chiêu. Những thứ này sát chiêu, đều là mấy đại tuyệt thế địa thánh cái thế tuyệt học bị Tần Trần đánh ra, dung nhập bản thân linh hồn chi lực. Tần Trần linh hồn, sớm ở đột phá thánh cảnh trước đó, cũng đã hóa thành thực chất, hôm nay tầng tầng đột phá phía dưới, lại thêm tu luyện thiên hồn cấm thuật, đã mạnh không thể tưởng tượng nổi, đối lập mới nửa bước thiên thánh lệ lạc đó là chắc chắn mạnh hơn. Vô hạn lực lượng kết hợp với nhau, hòa tan vào một chiêu, bị Tần Trần cường thế đánh ra. Ầm ầm, vô hạn chiêu thức dung hợp vào một chỗ, sẽ là kinh khủng bực nào. Giờ này khắc này, không có người có thể hình dung Tần Trần một kích này tạo thành phá hoại. Lệ lạc hồn diệt vạn thế, từng tấc bạo tạc thánh nguyên bị oanh được chảy ngược hóa thành một bao quanh hỗn độn, trên thân thể kia kiện áo bào cuối cùng dưới hóa thành cho tàn, thánh nguyên tịch quyền tiến vào một quyền này bên trong. Tần Trần lực lượng còn không có oanh kích đến thân thể hắn, khí thế đem hắn áo bào bắn cho vỡ nát, nếu như không phải trên người hắn xuyên khôi giáp phòng hộ, có lẽ đều đã tẩu quang. Cái gì, người này làm sao có thể có thực lực đáng sợ như thế? Lệ lạc khiếp sợ tóc nổ lên, trong ánh mắt hiện ra đến sợ hãi. Tần Trần một quyền quá kinh khủng oanh, trực tiếp đem hắn hồn diệt vạn thế oanh bạo, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt hàng lâm đến trên người hắn, cả người trong nháy mắt kinh hãi, vội vàng phòng ngự, hoàn toàn không có ngay từ đầu nho nhã tự tin và kiêu ngạo. Tần Trần nắm đấm, rốt cục hàng lâm đến trên người hắn. Khóc chuyện audio.com, không nói lời nào có khả năng hình dung một kích này vô cùng thê thảm. Lệ lạc thân thể trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, tiên huyết cuồng phún, ngực thiên thánh quy tắc nổ tung, cả người tóc tai bù xù, như là lệ quỷ. Chỉ là một quyền, đường đường nửa bước thiên thánh, hồn hỏa thế gia lão tổ lệ lạc trước đó còn không ai bì nổi ra hỏa, liền bị Tần Trần, một quyền đánh lui, vết thương chồng chất. Thiên hồn cấm thuật lực lượng đáng sợ coi như là chân chính thiên thánh, có lẽ cũng phải có nơi kiêng kỵ. Mặc cho ai đều không cách nào tưởng tượng đến trước mắt một màn này có bao nhiêu vô cùng thê thảm. Còn lại hồn hỏa thế gia lão tổ mỗi cái đều trợn mắt hốc mồm, không thể tin được bản thân con mắt. Bọn họ thật sâu biết lão tổ lệ là kinh khủng, nửa bước thiên thánh đại năng, cái thế vô địch quét ngang Vân Châu phía dưới thành trì, một quyền phía dưới, một tên tuyệt thế địa thánh cũng sẽ bị oanh bảo. Đặc biệt hồn hỏa thế gia là Vân Châu đỉnh cấp thế lực lịch sử đã lâu, cường giả như mây, thiên hồn rong viêm, chính là bất thế tuyệt học, là đã từng hồn hỏa thế gia thiên thánh tổ tiên sáng lập, là thiên thánh công pháp, một kích đi ra, cái thế vô địch, vạn vật đều có thể thần phục ở đó, luồng đáng sợ hồn hỏa lực xuống, không được dám nhúc nhích. Thế nhưng, môn tuyệt học này tại Tần Trần trong tay, quả thực là tiểu hài tử tham gia ra một dạng, trực tiếp bị đánh tan, liền dư ba cũng không có còn dư lại. Này còn lại hồn hỏa thế gia cường giả, đầu tiên là bị chấn kinh đến dại ra ở trong nháy mắt tiếp theo, mỗi cái nghỉ tư trong hét lên, hoàn toàn mất đi đối với gia tộc lòng tin. Cũng vậy, đối mặt một quyền có thể đem lệ lạc lão tổ, nửa bức thiên thánh đại năng kích thương tồn tại, bọn họ về điểm này đáng thương tu vi, không đáng giá nhắc tới. Khó trách lệ chu chuẩn cùng lợi nhanh chóng trong nháy mắt liền bị đánh bại, đối mặt như vậy cao thủ tuyệt thế địa thánh căn bản là như là loài run rế. Thương huyền thành trong, vô số dân chúng lúc này cũng đều nhìn một màn này. Cổ Dược đại sư thương cổ không, Tần Đình Đình giờ này khắc này, tất cả đều ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, nội tâm lay động, không so bất cứ người nào đến thấp, thân thể đều run rẩy, quá kích động. Quá mạnh mẽ, bọn họ là tận mắt chứng kiến Tần Trần quật khởi nhân vật theo cổ trung phái bắt đầu, một chút đến bây giờ, mới bao lâu thời gian. Một năm không tới mà thôi, lại liên nửa bước thiên thánh cao thủ đều có thể đánh bại, loại biến hóa này, quá kinh người, chưa từng có tuyệt thế, trước đó chưa từng có. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì võ đạo? Chính là địa thánh hậu kỳ, làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi là tà ma, ngươi là đáng chết tà ma, ta nếu bẩm lên Vân Châu, bẩm lên Quảng Hàn Phủ, đưa ngươi bắt. Một kích bị oanh bay, Lệ Lạc tràn ngập không cam lòng, đang gầm thét chấn động, đồng thời, trên người hắn khí tức dũng động, một cổ lực lượng đáng sợ lan tràn ra. Vù vù, nửa bước thiên thánh lực lượng đang thiêu đốt tạo thành đáng sợ đạo tắc. Còn không hết hy vọng, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Bất quá cũng tốt, vậy đánh tới ngươi phục xem bản thiếu đưa ngươi đánh bạo thành thịt vụn thời điểm, ngươi còn có tức giận hay không, một cái nho nhỏ nửa bước thiên thánh cũng dám ở bản thiếu phía trước dương oai, ai cho ngươi lòng can đảm. Ai cho ngươi dũng khí, khóc chuyện audio.com. Tần Trần về phía trước cất bước đi ra, thật như thần vương một dạng, cái thế vô địch vô tận lực lượng tại quanh thân oanh nhiễu, quân lâm thiên hạ, lạc ấn phía dưới vô số thương huyền thành cường giả trong lòng, trọn đời khó quên. Đại khai sát giới, không có người xem, há không đáng tiếc. Tiểu tử thối, ngươi đừng vội coi thường ta, thiên thánh cảnh giới, không có, ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chết cho ta. Lệ Lạc gào thét, thẹn quá thành giận, râu tóc di trương. Trên người hắn bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, đây là hồn hỏa, mỗi một sợi hỏa diễm, đều là do đáng sợ hồn chi lực cấu thành, công lực thâm hậu hơn, càng ngày càng tiến bộ. Hừ, đây chính là ngươi bài. Tần Trần cười nhạt, ngươi cho là chỉ có ngươi có hỏa diễm sao? Linh hồn chi hỏa, lên. Tần Trần quát chói tai tức khắc trên người hắn cũng bốc cháy lên hỏa diễm, đây là thiên hỏa thanh liên yêu hỏa, vẫn là u không băng diễm, càng là đại nhật kim diễm, mỗi một sợi hỏa diễm, đều được lột xác tản mát ra chí cao quy tắc đáng sợ kia lực hỏa diễm, phảng phất thiên địa đều có thể đốt hủy. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.